Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2408, thân vương đích thân đến. Phản quốc, tạo phản, bốn chữ này, tựa như là kinh lôi một dạng, khiến cho Giang Châu đô đốc Ngụy Phèn bỗng nhiên đánh một cái rùng mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Giang Châu đô đốc Ngụy Phèn liền làm ra sáng suốt nhất quyết định. Thần Ngụy Phèn không biết thảo luận chính sự công chúa điện hạ giá lâm, còn mời công chúa điện hạ thứ tội. Lập tức, Giang Châu đô đốc Ngụy Phèn liền hướng về phía Trường Nhạc công chúa đại lễ tham viếng. Không bái không được a, liền đại đô đốc Cơ Nguyên đều không có, trắng trợn dựng thẳng lên phản cờ. Chỉ là lấy ngồi sông kháng ma danh nghĩa chậm rãi mưu đồ. Nếu là hắn cái này Giang Châu đô đốc dám trắng trợn tạo phản, ngày này sang năm chính là hắn ngày rỗ. Từ xưa đến nay, ra mặt cái rui trước mục, hắn Ngụy Phèn nếu là nhận xuống cái này phản quốc tạo phản tên tuổi, liền liền đại đô đốc Cơ Nguyên đều không gánh nổi hắn. Đây là đại nghĩa, đây là danh phận. Lấy Đại Chu tại dân gian dân tâm cùng danh vọng, đại đô đốc Cơ Nguyên như là công nhiên dựng thẳng lên phản cờ. Đoán chừng dưới trướng lập tức hội quân tâm bất ổn, cho nên lúc này Ngụy Phèn cũng không thể không bái. Không chỉ là Ngụy Phèn bái xuống, chính đang lục tục chạy đến Giang Châu đại quân cũng tại hiểu rõ tình huống về sau đều bái xuống. Toàn bộ Giang Châu thượng cổ na di trận xung quanh, chỉ còn lại chạy đến trợ giúp phân điện điện chủ thủ bái cùng dưới trướng hắn bốn vị đại thần sư. Chưa bái, bất quá, đạo cảnh đại thần sư thân thể địa vị cao cả, thiên miếu càng là tự xưng phương ngoại chi nhân. Không bái cũng rất bình thường, nhưng là Giang Châu đô đốc cùng đại quân đều hướng về Trường Nhạc công chúa bái xuống. Này tiếp vào thiên miếu thế tục lời nói, người Bách Lý Phi ra lệnh cho bọn họ. Còn thế nào công kích Trường Nhạc công chúa? Giờ phút này cũng là muốn vây công cũng không dám a. Bọn họ thiên miếu còn không có từ trước đó tổ thần điện hạ tuyên bố thiên miếu thông ma tuyền cơn xoáy trong dãy rụa đi ra đâu. Nếu là lại tải vô số ánh mắt nhìn lấy tình huống dưới vây công Đại Chu thảo luận chính sự Trường Nhạc công chúa, vậy liền cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Sự tình một khi truyền ra, lập là liền sẽ đại lượng rơi phấn, sẽ có đại lượng tín đồ khí thiên miếu mà đi. Đến lúc đó, trăm dặm điện chủ lăng trì hắn đều là nhẹ, cho nên thủ bãi giờ phút này cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục thương thế, chậm đợi tình thế phát triển. Các ngươi đều là ta Đại Chu trung thành nhất dũng sĩ, không cần đối bản cung được này đại lễ, đều đứng lên đi. Đào Hầm một dạng tán thưởng một câu, Trường Nhạc công chúa hướng về phía bốn phương tám hướng hư đỡ một thanh. Một đám binh sĩ tướng lãnh bách tính lại sơn hô cảm tạ chi ngôn, lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Giang Châu đô đốc Ngụy Phèn cũng là gấp, thế nhưng là Trường Nhạc công chúa không nóng nảy. Giờ phút này, Trường Nhạc công chúa sáng lên thân phận, liền lão thần thần khắp nơi trong hư không lăng đứng thẳng. Chậm đợi thời gian trôi qua, Ngụy Phèn lại triệt để bị động, đoán chừng hắn này lại cũng là hạ lệnh dưới trướng tướng lãnh công kích Trường Nhạc công chúa. Dưới trướng hắn tướng lãnh cũng sẽ không nghe hắn ra lệnh. Nhưng muốn mạng là... Cách đó không xa Giang Châu thượng cổ na di trận quang hoa lấp lóe càng ngày càng chậm. Điều này đại biểu lấy chuyển rời đã chuẩn bị kết thúc. Hạ thần sợ hãi, xin hỏi công chúa điện hạ cải trang đến ta Giang Châu, cần làm chuyện gì? Ngụy Phèn kiên trì hỏi. Bản cung đến đây, chính là tiếp một đám bên ngoài dục huyết phấn chiến, chém giết vô số ma tộc Đại Chu trung dũng chi sĩ về nhà. Trường Nhạc công chúa thanh âm rất nhẹ, lại truyền hướng bốn phương tám hướng, gây nên vô số binh sĩ cùng dân chúng hiếu kỳ. Nhưng là Ngụy Phèn nhưng lại liên tục tiếp khổ, người khác không biết chân tướng, hắn biết, Trường Nhạc công chúa đây là tới tiếp cái này một chi từ Giang Châu thượng cổ Na Di trận đi ra quân. Đội tới, có thể đại đô đốc Cơ Nguyên giao cho hắn ra lệnh là tận lực đánh giết cái này một chi quân đội, nếu không thể ngăn chặn, viện quân hội trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Trước mắt loại tình hình này, viện quân cũng là đuổi tới, cũng vô pháp động thủ a. Ai dám đỉnh lấy tạo phản tên tuổi, tiến công Trường Nhạc công chúa? Cần phải là như thế này không hề làm gì. Này Ngụy Phèn đoán chừng hắn vận làm quan, cũng liền đến cùng, âm thầm gọi đến một tên thân vệ. Ngụy Phèn dùng tốc độ nhanh nhất thần lục ra một phần ngọc giản, nhượng thân vệ lập tức phát cho đại đô đốc Cơ Nguyên. Đồng thời, Giang Châu phân điện điện chủ thủ bãi cũng âm thầm truyền tin cho Thắng Điện hạ điện chủ Bách Lý Phi. Trước mắt loại tình hình này, hắn đã không biết làm sao bây giờ. Cũng liền ở trong nháy mắt này, lấp lóe hồi lâu Giang Châu thượng cổ Na Di trận rốt cục ngừng dừng một cái. Đại lượng quang ảnh xuất hiện nháy mắt, một đạo vô hình sát khí đột ngột địa phóng lên tận trời, áp chế xung quanh 20 vạn đại quân liền hô hấp đều có chút không trôi chảy. Đập vào mi mắt là thế nào một chi quân đội a? Mỗi tên lính toàn thân đều giống như bị máu tươi bên trong vơ vét đi ra. Khải giáp trước ngực phía sau lưng trong khe hở đều có biến thành màu đen dị vật. Mỗi tên lính trên thân đều phát ra dày đặc vô cùng mùi máu tươi. Đối mặt vừa xuất hiện tại Na Di trận, liền bị 20 vạn đại quân vây quanh tình cảnh. Chi này tiên phong bộ đội không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Im lặng mà băng lãnh ánh mắt, khiến cho đối diện đại quân từng cái kinh hãi vô cùng. Thần tổ thần điện hạ đệ tam đại quyền tế có thể mạch biển phạm. Cổ Thiết Kỳ, Trịnh Đương thì tham kiến thảo luận chính sự công chúa điện hạ. Sớm liền đạt được Diệp Chân Phân, phó trung tướng, tiến lên trước tiên tham kiến Trường Nhạc công chúa. Nhìn lấy máu nhuộm trinh y trấn hải quân, vẻ kích động từ Trường Nhạc công chúa trong mắt chợt lóe lên. Ta Đại Chu các dũng sĩ, hoan nghênh các ngươi về nhà. Trong nháy mắt tiếp theo, 10 vạn binh sĩ liền vang lên núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Về nhà, đây là từ khi thực sự trên chiến trường liền muốn niệm vô số lần chữ. Đến nay, đã nhắc tới thời gian mấy năm, xuất trận, xếp hàng chờ. Gieo hò qua đi, theo Trường Nhạc công chúa ra lệnh một tiếng, một các tướng lĩnh thanh âm ra lệnh trong, 10 vạn trấn hải quân theo thứ tự xuất trận, tầng tầng lớp lớp xếp chặt chẽ quân đội, kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, nỏ lên dây cung, đề phòng chi ý rất đậm. Cơ hồ là đồng thời, vừa mới chuyển rời hoàn tất Giang Châu thượng cổ Na Di trận, lần nữa lóe lên. Mà cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân cũng thu đến Giang Châu thượng cổ Na Di trận mới nhất tình hình. 10 vạn đại quân vừa mới xuất trận, liền bị Giang Châu chú quân vây quanh. Cái này thật sự là vượt quá Diệp Chân ngoài ý liệu. Bất quá, tin tức là ai tiết lộ, Diệp Chân đã không dánh nghĩ lại. Một chút suy nghĩ, Diệp Chân liền hạ đạt một cái cực kỳ kinh người mệnh lệnh. Có thể kéo liền kéo, tận lực trì hoãn thời gian, không động thủ trước, nhưng nếu là Giang Châu chú quân lớn nhất động nhất đao nhất kiếm, lập tức phản công, tuyệt không nương tay. Diệp Chân dưới trướng trấn hải quân, lấy một mình tại ma tộc cảnh nội vạn lý ngang dọc, chém giết ma tộc quân dân lấy ngàn vạn mà tính, bây giờ trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục trở về Đại Chu. Mỗi một cái đều vô cùng chân quý, ai dám hướng bọn hắn động thủ, Diệp Chân tuyệt đối sẽ lập tức sáng đao tử. Cùng một thời gian, Thiên Miếu Thắng Điện hạ điện chủ Bách Lý Phi cùng đại đô đốc Cơ Nguyên cũng thu đến riêng phần mình thuộc hạ truyền đến ngọc giản. Không nghĩ tới lại là Trường Nhạc công chúa nhẹ nhàng đi tiếp ứng Diệp Chân tên này. Việc này chỉ sợ không dễ làm. Liền trước mắt tình hình mà nói, ván này khó phá a. nhíu mày khổ tư một phen. Bách Lý Phi viết ra một phần ngọc giản, rất nhanh liền phát đưa ra ngoài, cũng chỉ có hắn tự mình ra mặt. Tài năng phá này cục, Bách Lý Phi lẩm bẩm nói, Giang Châu thượng cổ na di trận xung quanh, theo thời gian tiếp tục, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đầu tiên là chú đóng ở Giang Châu ngoài thành 30 vạn đại quân, cũng toàn bộ nhổ tới, cùng Giang Châu nội thành 20 vạn đại quân, hội tụ vào một chỗ, tầng tầng lớp lớp, đem cái này thượng cổ na di trận cùng lần lượt chuyển rời tới trấn hải quân, vây quanh chặt như nêm cối. Không chỉ có như thế, xung quanh càng có đại lượng lệ thuộc vào đại đô đốc cơ nguyên tinh nhuệ đại quân chạy tới. Nho nhỏ Giang Châu thành xung quanh, giờ phút này ít nhất tập trung ly thân vương cơ nguyên dưới chướng 70 vạn đại quân. Sát khí ngút trời, quan trọng hơn là, ngắn ngủi này trong vòng một canh giờ, từ bốn phương tám hướng tụ tập tới thiên miếu đạo cảnh cường giả, liền có hơn 120 vị, giới vương cảnh thần sư số lượng vượt qua một vạn. Càng có đến từ đại đô đốc cơ nguyên dưới trướng chạy tới khẩn cấp trợ giúp đạo cảnh hơn 50 vị. Giới vương cảnh hơn 5.000, cho dù là trấn hải quân đã chuyển rời tới 40 vạn. Trấn hải quân cao thủ đã chuyển rời tới hơn phân nửa. Về mặt sức mạnh, vẫn như cũ bị đè chết chết. Thế nhưng là, vô luận đối diện tụ tập đến quân lực cùng cao thủ lại nhiều. Lăng Lập ở giữa không trung trường nhạc công chúa, một mặt lạnh nhạt, có nàng tại, có nàng cái này thảo luận chính sự công chúa tại, đối diện liền tuyệt đối không dám vào công. Đột nhiên, Giang Châu trên thành phương hư không đột ngột địa chấn động. Một tên đạo cảnh hậu kỳ cường giả từ hư không nhô ra nửa thân thể. Sau lưng là một cái ổn định vô cùng không gian thông đạo. Người mặc bát long thảo luận chính sự thân vương phục ly thân vương cơ nguyên. Tại 20 tên đạo cảnh bảo vệ dưới, từ hư giữa không trung nhanh chân bước ra. Ha ha ha, trường nhạc cháu gái, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới vương nơi này. Trong chớp mắt, trường nhạc công chúa khuôn mặt biến lạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.